Chiếc mặt nạ này được chế tạo hết sức tinh xảo. Nếu không nhờ Đường công tử rơi lệ trước khi chết và mắt Mạnh Kỳ tinh tường hơn người thì khó lòng phát hiện. Trên mặt nhiều vết thương như vậy chắc chắn không phải do đánh nhau mà giống bị tra tấn hơn. Mạnh Kỳ lại đoán tiếp. Nếu đánh nhau thì cũng lắm cũng chỉ dính một hoặc hai vết thương sâu. Còn trường hợp này vết thương trên mặt hắn chẳng chịt khắp nơi. Rõ ràng có người cố tình làm vậy. Liên tưởng đến vẻ sợ hãi của Đường công tử khi nhắc lại thời gian lưu lạc. Thái độ đứng ngoài quan sát không chịu ra tay giúp đỡ khi Đan Tú Mi giao đấu với Thiết Thủ Nhân Ma và Hoan Hỉ Nhân Ma. Sau đó hắn lại bị kẻ khác thừa dịp lộn xộn tiến hành ám sát phải nhảy xuống sông chạy trốn. Mạnh Kỳ có thể khẳng định chuyện này không hề đơn giản. Công tử họ Đường có lẽ đã đắc tội với người không nên đắc tội hoặc biết những chuyện không nên biết. Vì thế hắn bị người khác tra tấn tàn khốc rồi sau đó còn sai sát thủ giết chết. Trầm ngâm một lúc, Mạnh Kỳ thử ướm mặt nạ ra người lên mặt rồi tìm một vật nặng cột vào xác Đường công tử sau đó ném hắn xuống sông thủy táng. Chuyện này quá mờ ám, ta không thể xen vào vũng nước đục đó được. Mạnh Kỳ thở dài xóa hết dấu vết rồi quay về khoang thuyền. Hắn lấy mặt nạ ra người để sử dụng trong thế giới luân hồi. Nếu gặp phải nhiệm vụ phe cánh đối kháng thì sau khi trở lại chủ thế giới kẻ địch chỉ còn biết đi tìm một Đường công tử đã mất tích từ lâu để báo thù thôi. Mấy ngày sau, lâu thuyền vượt qua khu vực thời tiết lạnh giá tiến vào vùng mùa hạ bình thường. Hai bên sông núi non cao chọc trời, tiếng chim kêu vượn hót râm ran, cây cối tùm, khắp nơi một màu xanh mướt. Qua vùng núi non hiểm trở, lâu thuyền tới khu vực đồng bằng, ngàn dặm đất đai màu mỡ, nhà cửa ruộng vườn ngang dọc khắp nơi. Mạnh Kỳ vẫn ở lì trong khoang, dưới sự trợ giúp của Lôi Ngân, Tử Lôi Kình đã chính thức nhập môn. Hắn có thể bắt tay vào tu luyện cuồng lôi chấn cửu tiêu trong Tử Lôi đao pháp rồi. Lâu thuyền ngược dòng tiến vào Lưu Nhã Hà, mấy ngày sau đã đến ấp thành, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là tới Nghiệp Đô. Do vụ giết Thiết Thủ Nhân Ma ngày trước quá nổi bật nên suốt thời gian qua không ai làm phiền Mạnh Kỳ. Sau khi đến ấp thành, hắn để lại trong phòng một ít bạc thanh toán phí đi thuyền rồi thừa dịp ban đêm ly khai khiến người ta không thể biết hắn xuống thuyền từ khúc sông nào. Lưng đeo bọc, nhìn Mạnh Kỳ giống hệt một thư sinh đang tìm tới nương nhờ họ hàng. Sau khi nộp phí vào thành, hắn đặt chân lên tòa ấp thành tuy không lớn nhưng rất phồn hoa. Tề Chính Ngôn rất dễ tìm, chỉ cần tùy tiện hỏi một người giang hồ xem tề chủ sự của Hoán Hoa kiếm phái ở đâu là Mạnh Kỳ đã biết chính xác địa điểm cần đến. Hắn thong thả bước đi như dạo chơi, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, lâu lâu lại mua một sâu kéo hồ lô đường ăn cho đỡ buồn. Thấy tấm biến tiệm gạo Hoán Hoa, Mạnh Kỳ chỉnh trang quần áo ngay ngắn rồi cười cười bước vào. Lúc này vẫn còn sáng sớm, Tề Chính Ngôn mặc trường bào xanh mặt không cảm xúc đang căn dặn trưởng quỹ và tiểu nhị trong tiệm. Bỗng thấy một thiếu niên tuấn tú từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt hắn liền thay đổi. Sự kinh ngạc hiện ra rõ ràng không lẫn đi đâu được. Trưởng quỹ và tiểu nhị hiếm khi được thấy cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng trơ trơ như người chết của Tề chủ sự nên dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mạnh Kỳ cười tươi như hoa nhiệt tình nói, biểu ca, ta đến nương tựa vào ngươi đây. Khóe miệng Tề Chính Ngôn hơi giật giật, sắc mặt hắn trở lại bình thường như cũ, dùng giọng điệu của bậc cha anh nói, theo ta vào đây. Tề Chính Ngôn quay người đi vào hậu viện, tuy Mạnh Kỳ đã nhắc chuyện tìm đến đây nương tựa nhưng ai ngờ hắn lại đến nhanh và bất ngờ thế này. Nghe Mạnh Kỳ xưng là biểu đệ của Tề chủ sự, thần sắc tiểu nhị và trưởng quỹ trở nên cổ quái. Thậm chí quên cả chào hỏi khiến Mạnh Kỳ thấy hơi ngờ vực. Vào trong phòng, ở hậu viện, Tề Chính Ngôn đóng cửa, rót cho Mạnh Kỳ một chén trà. Mạnh sư đệ, chẳng phải ngươi vẫn ở Tuyên Võ sao? Trong lần gặp trước Mạnh Kỳ có nhắc đến việc hắn đang ở Tuyên Võ ăn nhờ Trương Viễn Sơn. Trương sư vinh vị trí cao nên lắm thị phi, ta lại là loại người thấy lợi mới tìm đến nên quyết định nương nhờ Tề sư vinh ngươi. Sao, không chào đón à? Mạnh Kỳ chọc ghẹo. Đúng rồi, chúng ta phải xưng hô là biểu ca biểu đệ kẻo lộ hết. Ra mặt Tề Chính Ngôn giật giật, không phải không chào đón, nhưng lẽ ra ngươi nên bí mật gặp ta để cùng bàn bạc bịa ra một lý do hợp lý đã. Hử, làm biểu đệ thì có vấn đề gì sao? Mạnh Kỳ từng hỏi Tề Chính Ngôn nên biết hắn để cha mẹ ở quê hương cùng tài sản ruộng vườn chứ không dẫn theo đến đây, dù sao chức chủ sự không hề cố định. Bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị phái đến nơi khác trông coi sản nghiệp của môn phái. Nếu cha mẹ hắn không ở đây thì giả mạo biểu đệ sẽ không vấn đề gì chứ nhỉ? Tề Chính Ngôn lắc đầu, Dạo trước đường đệ của ta đến đây nương tựa rồi gây tai họa, hôm nay lại đến thêm một biểu đệ nữa chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý. Thảo nào biểu hiện của trưởng quý và tiểu nhị lại cổ quái như vậy. Mạnh Kỳ giật mình bừng tỉnh, lần gặp trước ta thấy tề sư huynh ngươi lòng mang tâm sự, chẳng lẽ là chuyện đường đệ kia? Hắn thừa cơ hoàn thành lời dặn dò của Giang Chỉ Vi. Sắc mặt Tề Chính Ngôn trở nên ảm đạm, chuyện nói ra thì dài lắm. Vậy cứ từ từ mà nói. Mạnh Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tề Chính Ngôn. Tề Chính Ngôn gõ gõ tay lên bàn. Ở ấp thành, bản phái có hai chủ sự, một chính một phụ. Ta biết, ngươi là phụ tá, sư thúc ngươi là chủ sự chính. Mạnh Kỳ tiếp lời. Tề Chính Ngôn đan tay vào nhau. Lúc mới tới đây, sư thúc mang lòng đề phòng ta rất sâu. Sau này thấy ta lặng lẽ trung thực, thường xuyên ở trong nhà không bước chân ra ngoài nên mới dần giao cho ta quản lý tiệm gạo và một phần ruộng đồng thôn trang. Hoán Hoa kiếm pháp nắm trong tay diện tích ruộng đồng rất lớn ở ấp thành cùng rất nhiều thôn trang và cửa hàng. Đối với một đại tông môn thì chừng đó không đáng kể gì, nhưng trong mắt những đệ tử phổ thông ở Khai Khiếu Kỳ, chỉ một phần lợi ích nhỏ trong đó cũng đủ khiến bản thân trở nên giàu có, tài nguyên tu luyện lập tức sẽ phong phú hơn. Vậy nên ban đầu vị sư thúc Hoán Hoa kiếm phái kia rất sợ Tề Chính Ngôn dò la nắm điểm yếu của lão để mưu toan đoạt vị. Nhưng theo thời gian trôi qua, thấy hắn trầm lắng ít nói, chỉ thích đóng cửa luyện võ, tính tình có vẻ trung thực nên lão bèn phân cho một ít quyền lợi không mấy quan trọng để hắn khỏi chán nản mà xin trở về núi. Lúc đó chẳng may kẻ tới thay thế là loại người khó đối phó thì hỏng bét. Biểu ca, ngươi không cần để tâm đến loại chuyện vặt vãnh này. Tiền bạc có nhiều cũng chỉ là vật ngoại thân, chúng ta chỉ cần có cơm ngon ăn rượu tốt uống là đủ rồi. Mạnh Kỳ tập cách thay đổi xưng hô tránh lúc ra ngoài thuận miệng gọi sai. Tề Chính Ngôn lắc đầu nói, ta rất hài lòng với tình hình bản thân hiện nay, tiền bạc vẫn dư giả để gửi về cho cha mẹ anh em trong nhà dựng nghiệp, vấn đề ở chỗ thế cục ấp thành đang xuất hiện biến hóa. Ồ, chuyện gì? Mạnh Kỳ đại khái biết Tề Chính Ngôn tại sao lại lo lắng rồi. Hắn sợ mất đi cảnh sinh hoạt yên ổn ở chủ thế giới, không thể chuyên tâm luyện võ đề cao cảnh giới để hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới luân hồi cũng như hoàn thành ý tưởng dương danh lập vạn trong tương lai. Ấp thành tuy nhỏ nhưng nằm gần nghiệp đô, thương nhân qua lại tấp nập nên rất phồn hoa náo nhiệt. Trong thành có tứ đại thế gia đường Diệp Lăng Vạn. Diệp gia Lăng gia phụ thuộc vào họ Vương ở Chu quận, lúc nào cũng muốn áp chế chúng ta, chiếm đoạt sản nghiệp ở đây của chúng ta. Đường gia Vạn gia lại có quan hệ gần gũi với bổn phái, đồng khí liên chi cùng tiến cùng lui, cán cân thế lực ấp thành nhờ vậy luôn được duy trì ở trạng thái cân bằng. Lo lắng trong lòng Tề Chính Ngôn chất chứa đã lâu, nay bị Mạnh Kỳ khơi ra nên hắn một hơi kể hết. Một tháng trước, lão gia của Đường gia lâm bệnh nặng không thể quản lý công việc, mấy người con đấu đá tranh giành bất phân thắng bại, kẻ thì muốn phụ thuộc họ Vương, kẻ lại muốn mời chúng ta ra tay giúp đỡ. Khắp đường ra lòng người hoang mang, mạch nước ngầm mãnh liệt. Kể từ đó, người của Vạn gia cũng dần xa lánh chúng ta, thật không biết điều gì đã xảy ra. Mạnh Kỳ hơi nhíu mày, Hoán Hoa kiếm phái chỉ cần công khai bày tỏ thái độ, toàn lực ủng hộ một người là được, đâu cần băn khoăn quá nhiều làm gì. Đây đúng là thái độ của bổn phái, nhưng ủng hộ người nào cũng không tránh khỏi một trận chiến. Ta không sợ đại bộ phận cao thủ ấp thành nhưng võ công của ta quá đặc thù không thể thi triển toàn lực trước mặt bản dân thiên hạ, nếu không rất dễ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Tề Chính Ngôn chán nản nói, hồn thiên bảo giám là tuyệt thế thần công nằm ngay trang đầu trên bảng trao đổi của chủ nhân lục đạo luân hồi, vừa toàn diện vừa mạnh mẽ hơn hẳn đại đa số công pháp khác. Tề Chính Ngôn dù mới tứ khiếu viên mãn, sắp mở tỷ khiếu nhưng sau khi đạt tiểu thành tầng thứ tư Bích Băng Tuyết, đừng nói cao thủ lục khiếu bình thường, ngay cả đại bộ phận cao thủ thất khiếu hay bát khiếu hắn cũng có lòng tin tuyệt đối sẽ chiến thắng. Mạnh Kỳ cười ha ha, chuyện nhỏ, giao đấu cứ để biểu đệ này ra mặt thay biểu ca. Nếu gặp phải cường địch mà ngươi và sư thúc không cách nào giải quyết thì vẫn còn cách gửi thư về phái xin thêm người đến giúp kia mà. Ừ, Tề Chính Ngôn gật đầu, Mạnh Kỳ đã đến đây thì hắn không cần lo lắng nhiều nữa. Chuyện đường đệ của ngươi là sao? Mạnh Kỳ hỏi. Tề Chính Ngôn lộ vẻ buồn bực hiếm hoi, nửa tháng trước đường đệ ta đến đây nương tựa, vào một buổi tối bị khách khanh của Diệp gia là Quỷ Ảnh kiếm Lý Toại chém đứt hết gân chân gân tay, dù nhân chứng vật chứng đầy đủ nhưng Diệp gia kiên quyết che chở cho Lý Toại, Họ cãi rằng chúng ta cố ý dựng lên tội danh để kiếm cớ hãm hại, ngay cả nhân chứng cũng bị vu là dùng tiền mua chuộc làm chứng giả. Sư thúc sợ chuyện biến lớn sẽ dẫn đến xung đột chính diện giữa bổn phái và Diệp gia, tạo cơ hội cho họ Vương can thiệp bèn khuyên nhủ ta hãy lo cứu chữa thương thế Đường để cho tốt đã, đợi giải quyết xong xuôi chuyện Đường ra rồi mới tính tiếp. Mạnh Kỳ cau mày, thái độ của Hoán Hoa kiếm pháp các ngươi ra sao? Sư thúc không chịu bẩm báo lên trên. Tề Chính Ngôn chán nản nói, ta đã đưa Đường đệ về quê dưỡng thương, dù nối gân thành công thì con đường võ đạo sau này của hắn đã coi như chấm dứt hoàn toàn. Mạnh Kỳ hơi gật đầu rồi hỏi sang chuyện khác, thực lực tứ đại thế gia Đường Diệp Lăng Vạn ra sao? Truyền thừa từ lâu, đều có bảo binh chấn tộc nhưng nhiều năm qua chưa xuất hiện nhân vật đạt nửa bước ngoại cảnh nên thế lực dần suy giảm không thể phát triển ra khỏi phạm vi ấp thành. Tề Chính Ngôn nói vắn tắt, nhưng dù sao cũng là thế gia nên tài nguyên tích lũy không hề ít, có rất nhiều cao thủ bát khiếu cửu khiếu. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, mỉm cười nói, thôi không bàn mấy chuyện không vui này nữa, biểu ca, phải làm mấy chén mừng ta tới chơi chứ, để ta đi lấy một vò quế hoa nhưỡng. Tề Chính Ngôn thật thà trả lời. Mạnh Kỳ cười, tốt, ấp thành có đặc sản nào ngon không, ta mua về nhắm rượu. Gần đây có món đầu heo và bò kho nước tương của Vũ Phượng Lâu rất tuyệt. Tề Chính Ngôn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Rời khỏi hậu viện, trong ánh nhìn tò mò của trưởng quỹ và tiểu nhị, Mạnh Kỳ đặt chân lên đường cái. Hắn tiện tay ngăn một người qua đường lại hỏi. Huynh đài, xin hỏi đường nào đi tới Diệp gia? Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, tiện đường lấy kiếm. Diệu còn chưa mở, Diệp gia là thế gia hàng đầu bản địa, phủ đệ của họ không ai không biết nên Mạnh Kỳ nhanh chóng tìm được tới nơi. Diệp phủ xây tựa lưng vào sông, phòng ốc liên tiếp, cây cối tùm râm mát, tiếng chim hót líu lo, không gian yên tĩnh tách biệt hẳn với đường phố ồn ào. Gần 10 gia đinh thị vệ luôn túc trực canh giữ ngoài cửa Diệp phủ, kẻ cao lớn vạm vỡ, kẻ nhanh nhẹn tinh khôn. Hai người cầm đầu đều là hảo thủ tứ khiếu cho thấy nguồn lực to lớn của thế gia. Mạnh Kỳ đi quanh tường bao một vòng, hắn nhận thấy khả năng phòng thủ phía ngoài của Diệp gia không bằng hoàng cung hay phủ thái tử trong nhiệm vụ vừa trải qua. Gia chủ Diệp gia và các nhân vật trọng yếu đều là cao thủ bát khiếu hoặc cửu khiếu nên tự thân có thể ứng phó đa số nguy hiểm, vì thế chỉ cần bố trí những gia đinh thị vệ bình thường xung quanh để tiện sai khiến, tổ chức phòng ngự chu đáo ở những khu vực quan trọng. Sai hảo thủ đi theo bảo vệ tất cả các công tử, hàng ngày cho người tuần tra quanh phủ, tất cả như vậy là đã đủ, không cần thiết phải bố trí vài bước ngoài tường một cao thủ khai khiếu đứng gác. Cao thủ khai khiếu trong phủ không dư thừa đến mức đó, làm sao sánh được hoàng cung và phủ thái tử, nơi tập trung quá nửa nhân lực vật lực của thiên hạ. Tới một chỗ kín đáo có cây cối tươi tốt che khuất, Mạnh Kỳ vểnh tai lắng nghe rồi chống tay trái vọt qua tường bao hạ xuống phía sau một tòa giả sơn. Không lâu sau, một đội gia đinh đi tuần qua, vì mới sáng sớm nên kẻ nào kẻ nấy vẫn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Mạnh Kỳ cứ việc ngồi yên một chỗ đợi họ đi xa, thậm chí hắn không cần vận dụng bất tử ấn pháp. Mạnh Kỳ thi triển huyễn ma thân pháp hóa thành từng vệt bóng mờ chạy về phía hậu viện gần đó. Trong viện, một gã gia đinh đang luyện công buổi sáng, làn da như đồng thau, mồ hôi nhễ nhại, bỗng mắt gã hoa lên, một bóng người áo xanh bỗng thình lình hiện ra trước mặt như ma quỷ giữa ban ngày, còn chưa kịp thấy mặt mũi đối phương ra sao, chưa kịp hô lên cầu cứu đã bị điểm trúng huyệt ngã ngửa ra. Mạnh Kỳ phóng tinh thần ra ngoài, kết hợp thủ ấn thân ấn, hắn nhìn thẳng vào mắt gã gia đinh. Gã gia đinh chỉ thấy một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước bằng phẳng không gợn sóng. Giữa hồ nước bỗng xuất hiện một vòng xoáy lớn muốn hút cả tinh thần và thể xác của người ta vào đấy. Người trước mặt trở nên ngày càng cao lớn hùng vĩ như thần ma. Mạnh Kỳ cởi bỏ á huyệt cho gã rồi bình thản hỏi, ngôi viện của quỷ ảnh kiếm lý toại ở đâu, tới đó bằng cách nào? Gia đinh không thể vận chuyển nội công chống lại nên đành khai, ở Lan Hương viện, quanh đó đều là khách khanh. Đi qua cây cầu đối diện rồi quẹo phải, ngôi viện thứ ba. Gã khai rõ ràng chi tiết, kể cả lý toại là cao thủ thất khiếu, khách khanh quanh đó toàn lục khiếu trở lên, một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ bị vây công. Mạnh Kỳ không có ý lạm sát kẻ vô tội, hỏi xong đường đi bèn điểm thủy huyệt gã gia đinh rồi ném vào trong xương phòng, áo xanh bồng bềnh, hắn chắp tay đi về phía Lan Hương viện. Sau khi tu luyện bát cửu huyền công và bất tử ấn pháp, giác quan của Mạnh Kỳ càng thêm nhạy cảm, tinh thần càng thêm mạnh mẽ nên dọc đường hắn luôn dễ dàng phát hiện hành tung của các đội tuần tra để chủ động né tránh. Dù đi gấp nhưng vẫn có cảm giác nhàn nhã như dạo chơi, cộng thêm sự đặc dị của huyễn ma thân pháp. Nếu có ai tình cờ nhìn thấy cũng chỉ cho là hoa mắt gặp ảo ảnh mà thôi. Không lâu sau, Mạnh Kỳ đã thấy tấm bảng đề Lan Hương Viện, còn chưa kịp đột nhập vào, cánh cửa ngôi viện bên cạnh bỗng mở đánh két, một lão già tóc bạc bước ra ngoài. Thu liễm khí tức che giấu âm thanh một cách tự nhiên, đây ít nhất là cao thủ thất khiếu. Mạnh Kỳ lao tới, thân pháp như ma quỷ, xúc địa thành thốn, hắn đâm trường kiếm vẫn còn trong vỏ về phía lão già. Lão già tóc bạc hoàn toàn bất ngờ, thậm chí lão chỉ kịp thấy cái bóng xanh nhoáng lên thì đối phương đã xuất hiện trước người. Dưới ánh mặt trời sáng sớm, vỏ kiếm lấp lánh ánh vàng, ánh sáng nhấp nhóa hoa mắt phối hợp với trường kiếm biến ảo liên tục khiến khắp không gian là ảo ảnh, lúc nào cũng là ảo ảnh làm người ta nhìn không thấu sờ không thấy, căn bản không biết nên ứng phó thế nào, bởi lẽ không thể nhận rõ từng ảo ảnh từng chỗ biến hóa thì chắc chắn sẽ bại vong. Lão già thậm chí không thể phân tâm kêu cứu, lão phải dùng toàn tâm toàn ý đối phó chiêu kiếm này, mồ hôi chảy đầy trán, thân hình liên tục lùi về phía sau, mãi đến khi chạm lưng vào cánh cửa lão mới đẩy xong trường ra, tùy trường kiếm biến hóa ra sao liền biến hóa theo, vất vả vô cùng. Đột nhiên, bóng kiếm tan vỡ, trường kiếm trở về chất phác tự nhiên, không biến hóa, không hoa lệ, chỉ đâm thẳng một cách đơn giản vào giữa lòng bàn tay lão già. Lão già thu thế không kịp đành phát trường kình đánh lên mũi kiếm, nhưng lão lại biến sắc lần nữa. Khi trường kình chạm kiếm, mũi kiếm trống rỗng phù phiếm vô lực khiến trường kình phóng tới như nước chảy xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Không có chỗ mượn lực, thân hình lão loạng choạng chúi về phía trước, từ mũi kiếm đột nhiên tuôn ra luồng nội lực cực mạnh như sóng vỗ bờ, luồng nội lực đó hết sức quen thuộc. Đó đúng là trường kình lão đã phát ra. Chân khí chảy ào ạt từ mũi kiếm vào thân thể nhanh chóng phong bế mọi đại huyệt, lão già gục xuống. Mạnh Kỳ không thể ẩn giấu nữa, hắn tranh thủ xoay người nhảy vào Lan Hương viện rồi chạy thẳng tới xương phòng phía trái. Trong viện chỉ nơi đó xuất hiện tiếng hô hấp kéo dài đặc trưng của một cao thủ. Nha hoàn đang bưng chậu đồng đi trong viện bỗng thấy hoa mắt, một bóng xanh nhoáng qua trong tích tắc rồi biến mất. Dù bây giờ là thời điểm ban ngày nhưng nàng vẫn thấy lạnh cả người, da đầu tê dại. Chẳng lẽ là ma quỷ hiện hình? Nếu chẳng phải do sợ ra tay trong viện sẽ gây động tĩnh khiến Lý Toại cảnh giác thì Mạnh Kỳ chắc chắn đã điểm huyệt ngủ của nàng. Dầm, tiếng cửa phòng bị đá bung ra, nha hoàn nheo mắt nhìn lại, bóng xanh kia lại lóe lên chui vào phòng Lý Toại lão gia. Lý Toại đang ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, một thanh kiếm rất mảnh gác ngang đầu gối, nghe tiếng cửa phòng bị phá, hắn chộp lấy chuôi kiếm định nhảy lên. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm tỏa hơi lạnh thấu xương đâm thẳng tới vị trí phía trên cách đỉnh đầu hắn 5 tấc, nhìn qua có vẻ cực kém chính xác vì nó đâm vào không khí nhưng trong lòng Lý Toại lại vô cùng hoảng sợ. Hắn biết theo đà nhảy lên hiện nay, mi tâm hắn sẽ đụng một cách chính xác vào mũi kiếm, không khác gì đang chuẩn bị tự sát. Hắn vội vàng sử chiêu thiên cân trụy ngăn đà nhảy lên rồi vung kiếm quét ngang ý đồ bức lui kẻ địch. Kiếm quang tung hoành, bóng kiếm mờ mịt. Lưỡi kiếm thật sự giấu trong bóng tối như rắn rình mồi, quả xứng với cái danh quỷ ảnh. Mũi kiếm của Mạnh Kỳ đột nhiên ngoặt nhanh xuống dưới, thân kiếm như một đòn bẩy hất toàn bộ cơ thể hắn tung lên trời, đầu dưới chân trên khiến hắn tránh thoát cú chém ngang rồi tiện đà đâm thẳng kiếm xuống huyệt bách hội Lý Toại. Động tác quái dị như tà ma, không hay, trúng kế rồi. Lý Toại vừa sử thiên cân trụy ép thân thể rơi xuống nên không cách nào biến hóa thân pháp lần nữa. Đối mặt cú đâm này hắn chỉ còn cách mượn đà chém ra của kiếm, dùng hết sức nghiêng người nhào về phía trước. Đúng lúc này, trường kiếm của Mạnh Kỳ rời tay lao xuống như tia chớp, phục một tiếng cắm xuyên qua ót Lý Toại, đóng đinh hắn trên mặt đất. Mạnh Kỳ lộn ngược lại rồi nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó rút trường kiếm lên, tiện tay quơ luôn thanh kiếm của Lý Toại, mũi chân hơi nhún. Hắn phóng đánh vèo ra khỏi cửa. Quá trình giao thủ chỉ diễn ra trong một tích tắc ngắn ngủi, nha hoàn căn bản không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn Lý Toại lão ra toi mạng. Đến lúc xong xuôi nàng mới như bừng tỉnh, hét ầm lên, có thích khách. Tiếng kêu the thé làm kinh động toàn bộ đám khách khanh cư ngụ xung quanh, kẻ lao khỏi phòng, kẻ thu công dòng tai nghe ngóng xác định nguồn gốc tiếng kêu. Mạnh Kỳ xẹt ngang qua nha hoàn chạy khỏi cửa tiểu viện. hắn không hề quay đầu, áo xanh phấp phới, thi triển huyễn ma thân pháp đến cực hạn, dùng tốc độ như ma quỷ qua mặt hết đội gia đinh đi tuần, hắn nhanh chóng tới sau hòn giả sơn. Đến lúc này đám khách khanh mới chạy tới chỗ Lý Toại ở Lan Hương Viện, nơi đó chỉ còn lại một nha hoàn đang sợ muốn ngất xỉu và một Lý Toại ngã sấp trên vũng máu đỏ xen lẫn óc trắng trong phòng. Trong phòng không hề hư hỏng mất mát gì. Thích khách đâu? Người thì kiểm tra thi thế, người thì hỏi gấp. Nha hoàn sợ hãi nói, giết chết Lý gia xong bỏ chạy rồi. Giết bao giờ? Một khách khanh truy hỏi. Lúc hắn đá văng cửa vào giết Lý gia là tôi hô luôn. Nha hoàn trả lời hơi thiếu trung thực. Đám khách khanh kinh hãi, từ lúc nha hoàn hô lên đến khi bọn chúng chạy tới chỉ ngắn ngủi mấy lần hô hấp. Vậy mà thích khách đã kịp giết quỷ ảnh kiếm Lý Toại rồi. Nhưng hắn là cao thủ thất khiếu đã bắt đầu hình thành nội thiên địa, kiếm pháp xuất chúng kia mà. Đuổi theo, mau bẩm báo gia chủ. Đám khách khanh chia làm hai tốp hành động, nhóm người đuổi theo Mạnh Kỳ vừa ra khỏi cửa viện mới sực nhớ ra không biết thích khách đã chạy về hướng nào. Bọn chúng vội hỏi những gia đinh quanh đó nhưng chưa ai từng nhìn thấy một người áo xanh. Mạnh Kỳ nhảy ra ngoài tường bao, lẫn mình vào dòng người qua lại trên đường. Hắn cất thanh kiếm của Lý Toại vào bọc đang đựng tà kiếp, cột chắc băng khuyết kiếm rồi thản nhiên đi về phía Vũ Phượng Lâu. Người qua đường đông dần, chợ buổi sáng ồn ào náo nhiệt. Hắn đi được một đoạn thì trong Diệp phủ mới vọng ra tiếng kinh hô, tiếng quát hỏi, tiếng người chạy qua chạy lại rầm rập hết sức hỗn loạn. Hà hà, Mạnh Kỳ cười thầm, bước chân vẫn thong thả như cũ, hắn rẽ vào con đường dẫn tới Vũ Phượng Lâu. Đến khi Diệp gia phân công người ngựa xong xuôi, cao thủ bắt đầu chạy ra ngoài phủ tìm kiếm thì Mạnh Kỳ đã mất dạng từ bao giờ. Trên đường đang có rất nhiều nhân sĩ áo xanh đeo kiếm qua lại. Cầm túi thịt đầu heo và thịt bò hầm nước tương, Mạnh Kỳ nhanh chóng quay lại cửa hàng gạo Hoán Hoa. Người của Diệp gia chưa tìm tới khu vực này mà vẫn loanh quanh kiểm tra những nhân vật áo xanh đeo kiếm gần Diệp phủ. Này, cho các ngươi một phần. Mạnh Kỳ cười tít mắt ném cho trưởng quỹ và tiểu nhị một gói đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Hai người vội vã cảm ơn, biểu đệ của tề chủ sự có vẻ hào phóng hơn đường đệ kia nhiều. Vào hậu viện, Mạnh Kỳ mở cửa phòng, thấy tề chính ngôn đang ngồi lau bụi bám trên vò rượu. Rõ ràng đây là loại rượu đã ủ lâu năm. Hắn bóc lớp giấy hồng dán trên miệng vò, tức thì mùi rượu xen lẫn mùi hương hoa quế tỏa ra ngào ngạt khiến Mạnh Kỳ phải hít hít thêm mấy cái. Sao về nhanh vậy? Tề chính ngôn thuận miệng hỏi. Hắn nghĩ rằng Mạnh Kỳ mới tới nên phải tốn thời gian tìm đường. Mạnh Kỳ cười hì hì đặt thịt đầu heo và thịt bò xuống bàn rồi nghênh ngang ngồi xuống, tự rót cho mình một chén hoa quế nhưỡng, ực một hơi uống cạn. Sau đó hắn gắp một miếng thịt heo, một miếng thịt bò hầm tương đưa lên miệng nhai tóp tép. Một món béo mà không ngấy, một món săn mà không dai, đúng là mỹ vị. Rượu ngon, thịt ngon. Mạnh Kỳ khen lớn, hắn cởi bọc trên lưng xuống, lấy thanh kiếm của Lý Toại ra bỏ lên bàn rồi nhìn Tề Chính Ngôn cười, ta tiện đường đi lấy một thanh kiếm. Thấy thanh kiếm, đồng tử Tề Chính Ngôn bỗng co lại. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, gậy ông đập lưng ông. Tề Chính Ngôn không khống chế được cảm xúc, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Hắn lặng người hồi lâu mới hỏi nhỏ, quỷ ảnh kiếm. Ừ. Giọng điệu Mạnh Kỳ như thể nhắc tới một chuyện còn con, hắn vẫn cắm đầu uống rượu ăn thịt. Tề Chính Ngôn lại im lặng, hắn không hỏi kết cục của Lý Toại. Lý Toại lấy quỷ ảnh kiếm thành danh, kiếm bất ly thân, nếu kiếm ở đây thì chủ của nó không tàn phế cũng bỏ mạng, hai kết quả đó chẳng khác nhau là mấy. Nếu tính toán cẩn thận ra, trừ thời gian Mạnh Kỳ tới Vũ Phượng Lâu mua đồ ăn thì hắn tới Diệp Phủ, giết Lý Toại, thoát ra ngoài. Tổng cộng không quá thời gian uống một chén trà nhỏ. Đây là áp dụng tình huống hắn thi triển khinh công hết tốc độ. Còn hắn hành động cách khoan thai thì chẳng lẽ vừa chạm mặt đã giết Lý Toại ngay lập tức, sau đó ngang nhiên bỏ đi khi chưa ai kịp phản ứng. Lý Toại là kiếm khách thành danh nhiều năm đã mở thất khiếu, nội thiên địa đạt tiểu thành. Nếu chỉ dùng một hai chiêu đã giết được hắn thì thực lực phải vượt qua cao thủ cửu khiếu. Ta vừa mới kịp xuống hầm lấy vò rượu này lên xong. Tề Chính Ngôn khàn khàn nói rồi thò tay cầm quỷ ảnh kiếm của Lý Toại lên. Hắn vuốt ve mũi kiếm, chính nó đã cắt gân chân gân tay của đường đệ mình.

cao thủ bên cạnh còn chưa kịp xông lên, Tề Chính Ngôn đã dẫn tới một bước, quét mắt nhìn đám người một lượt. Đây là địa bàn của Hoán Hoa kiếm phái, các ngươi dám động thủ à? Hắn lại dẫn thêm bước nữa, quát lớn, các ngươi muốn đối địch với bổn phái đúng không? Các ngươi muốn tuyên chiến với bổn phái đúng không? Khí thế của hắn ép tới khiến Diệp Tam công tử và cao thủ bên cạnh liên tục lùi lại mấy bước. Lúc này chúng mới nhớ tới thân phận Tề Chính Ngôn, chủ sự một vùng của Hoán Hoa kiếm phái. Ngay khi Diệp Tam công tử định mở miệng nói cứng lấy lại mặt mũi, Mạnh Kỳ bỗng nhìn gã cười cười. Diệp Tam thiếu gia, trước đây khi đường đệ của biểu ca ta bị cắt gân chân gân tay, chính ngươi là kẻ đã nói bọn ta thêu dệt tội danh, vu khống Lý Toại đúng không? Nhìn nét mặt miệng cười nhưng mắt không cười của Mạnh Kỳ, Diệp Tam công tử lạnh cả người. Nhớ đến Lý Toại đã biến thành xác không hồn trong Diệp phủ, gã nuốt nước bọt, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, chân bước nhanh như thể muốn chạy trốn khỏi ác quỷ càng xa càng tốt. Biểu đệ, ta thì không sao nhưng sau này ngươi ra ngoài phải cẩn thận Diệp gia trả thù, dù sao bọn chúng cũng có bảo binh trấn tộc. Tề Chính Ngôn dặn dò, sợ Mạnh Kỳ chủ quan. Mạnh Kỳ chưa kịp đáp lời, từ đầu đường bỗng có tiếng khóc vọng đến. Một đoàn người đang bám quanh một chiếc xe ngựa vừa đi vừa khóc. Người của Vạn gia à? Tề Chính Ngôn hoài nghi tự hỏi rồi sai một gã tiểu nhị đi nghe ngóng. Một lát sau, tiểu nhị quay lại nói, bẩm Tề chủ sự, Vạn công tử gặp nạn trên đại giang, được thị vệ đưa xác về nhà. Nghe nói nhị công tử Đường gia cũng ở đó nhưng bị thích khách đánh trọng thương rơi xuống sông chưa biết sống chết ra sao. Vạn công tử ra ngoài lo chuyện buôn bán nên tất nhiên có hộ vệ đi cùng, nhưng hắn cho rằng ngồi cạnh một cao thủ như Đường công tử thì không cần thêm người bảo vệ, nói chuyện cũng không thoải mái nên để hộ vệ đi chỗ khác, đến khi bị giết rồi hộ vệ mới kịp về nhặt xác. Trở lại ấp thành, mấy tên hộ vệ phải chờ trời sáng mới có thể vào thành báo tin, chờ trong nhà hồi đáp rồi tiếp tục đưa thi thể vào thành nên chậm hơn Mạnh Kỳ rất nhiều. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, Độc Cô Thiên Đao đấu hồn thiên, Đường công tử chưa biết sống chết ra sao à? Phản ứng đầu tiên của Tề Chính Ngôn là xác nhận tin tức này. Tiểu nhị gật mạnh đầu, "Vâng, nghe nói sau khi bị thương Đường công tử chủ động nhảy xuống sông, sau đó thích khách cũng nhảy xuống, từ đó đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại." Bộ mặt trơ trơ của Tề Chính Ngôn xuất hiện vẻ coi trọng, hắn căn dặn tiểu nhị mau ra ngoài thành bẩm báo việc này với Lâm chủ sự. Mạnh Kỳ chỉ đứng im lặng lắng nghe, đợi lúc tiểu nhị đi xa, hai người trở lại hậu viện hắn mới mở miệng hỏi, nhị công tử Đường gia quan trọng lắm à? Tề Chính Ngôn gật đầu, hắn là đích tôn dòng chính, nếu Đường lão gia qua đời thì chiếu theo lệ pháp, hắn chính là kẻ được thừa kế vị trí gia chủ. Phụ thân hắn đâu? Mạnh Kỳ nghi ngờ hỏi. Tề Chính Ngôn giải thích sơ qua, trong Đường gia, chi của Đường lão gia là chi trưởng, xưa nay vẫn giữ vị trí gia chủ. Bản thân Đường lão gia sinh ra 3 nam 4 nữ, con gái đều gả tới thế gia, môn phái hoặc thế lực mới nổi. 3 người con trai, 1 chết bệnh, 1 gặp nguy hiểm bỏ mạng khi đang du lịch thiên hạ, vị còn lại là Đường đại gia cũng chết do tẩu hỏa nhập ma khi luyện công, để lại Đường nhị công tử còn nhỏ tuổi và Đường cửu tiểu thư. Thì ra là thế. Cuối cùng Mạnh Kỳ đã rõ địa vị của Đường công tử trong gia tộc, hắn cố tình hỏi thêm, nếu là gia chủ trong tương lai, tại sao Đường gia không phái cao thủ cửu khiếu theo bảo vệ? Tề Chính Ngôn giải thích, là đứa cháu độc đinh của chi trưởng, từ nhỏ Đường công tử đã được Đường lão gia hết sức cưng chiều nên con người chẳng ra sao cả, hắn kiêu ngạo hống hách, xa hoa dâm dật, võ công kém cỏi, đao pháp gia truyền liệt giang đao pháp mãi vẫn không nhập môn. Phải dựa vào đan dược mới mở được nhãn khiếu. Sau này vì sĩ diện mà xảy ra xích mích với một tên thiếu gia chắc táng khác là Diệp Tam công tử. Hai bên hẹn nhau tỉ võ. Diệp Tam công tử lấy cắp thiên địa thị thính hoàn của gia tộc nên trước khi xảy ra tỉ võ đã kịp mở thêm nhị khiếu. Dùng thực lực tuyệt đối hạ nhục Đường công tử. Nghe nói đã đánh hắn quỳ xuống đất không cho đứng dậy. Sau sự kiện này, Đường công tử cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người khác nên thừa dịp cha chú trong nhà không chú ý liền lặng lẽ trốn khỏi ấp thành lưu lạc chân trời góc bể, không ai biết tung tích. Đường lão gia vì thế nổi cơn lôi đình, trong nhà hễ ai dám nhắc đến Đường nhị công tử hay còn gọi là Đường cảnh thì kiểu gì cũng ăn mấy quải trượng vào đầu. Mạnh Kỳ gật đầu, Đường lão gia đang bệnh nặng, Nếu tin dữ này rơi vào tai thì e rằng lão không gắng gượng được nữa. Vị trí gia chủ chưa xác định thì khó mà tránh khỏi đấu đá tranh giành. Không biết Hoán Hoa kiếm phái định ủng hộ ai. Tề Chính Ngôn chắp hai tay sau lưng thong thả đi qua đi lại. Tính tất cả các chi, kẻ có khả năng tranh đoạt vị trí gia chủ chỉ gói gọn trong mấy người Đường Nhị gia, Đường Ngũ gia và Đường Thất gia. Đường Ngũ gia trước nay vẫn có quan hệ rất tốt với bổn phái, lâm chủ sự nghiêng về phía hắn. Thật ra lần tới Hoàn Châu này ta đi cùng thuyền với Vạn Công Tử và Đường Công Tử, được tận mắt chứng kiến họ gặp nạn. Sau khi hiểu sơ lược tình hình, Mạnh Kỳ kể lại tất cả tao ngộ trên đường cho Tề Chính Ngôn, bao gồm chuyện phát hiện thi thể Đường Công Tử, tấm mặt nạ ra người và cả suy đoán Đường Công Tử về quê tránh họa. Tề Chính Ngôn rơi vào trầm tư, một hồi lâu sau mới nói, biểu đệ, suy đoán của ngươi có lẽ không sai. Ngươi nhắc ta mới nhớ khoảng thời gian trước có người lạ đến ấp thành dò la tin tức Đường Công Tử nhưng mấy hôm nay đã không thấy tung tích. Thích khách đã thành công thì tất nhiên không cần tìm hiểu thêm nữa. Cái chết của Đường Công Tử không nên công bố, cứ để Đường ra giữ chút hy vọng, khỏi xuất hiện sự bất ngờ. Mạnh Kỳ trầm ngâm nói, tốt nhất là các ngươi tung ra lời đồn Diệp Tam Công Tử không muốn kẻ thù quay về nên thuê thích khách giết Đường Công Tử, tiện tay giết luôn Vạn Công Tử để diệt khẩu. Không cần thiên hạ tin vào lời đồn, chỉ cần chôn xuống một hạt giống nghi ngờ khiến cho quan hệ hai bên rạn nứt khó lòng bắt tay nhau là được. Dù sao Diệp Tam Công Tử là kẻ tàn nhẫn lại có thù với Đường Công Tử. Nếu trong lúc Đường lão gia lâm bệnh nặng, Đường Công Tử về nhà kế thừa vị trí gia chủ thì hắn có thể sử dụng rất nhiều tài nguyên, thậm chí cả bảo binh, lờ.